Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Loại máy phát điện này dùng nguyên thạch thúc giục, tiêu hao rất lớn. Dùng để tu luyện còn tốt, dùng để công kích thì mất nhiều hơn được đó. Tinh Diệu cũng gật đầu. À, là như vậy sao? Cứ như vậy, dùng máy phát điện làm pháp khí công kích thì thôi bỏ đi vậy. Tinh Diệu suy tư nói, tuy rằng lôi điện chi lực chỉ có tác dụng đối với tu sĩ lôi tù, bất quá nếu như có tu sĩ muốn độ kiếp, thật ra có thể ở dưới sự giúp sức của máy phát điện tập luyện để thích ứng trước, có thể gia tăng xác suất thành công độ lôi kiếp đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy cũng gật đầu. À, đây cũng là một biện pháp. Lúc này ở tập đoàn Thiên Kỳ trong Long tộc, Ngao Dạ xem thư. Này, đệ đệ của ngươi rốt cuộc là viết cái gì vậy? Lạc Kỳ nhìn thư trong tay của Ngao Dạ. Thiếu Bạch khen ngươi thực lực cao cường, thiên tư xuất chúng đó. Vậy tại sao lại nói như thế này? Ngao Dạ trợn mắt, hiển nhiên là không có tin. Kỳ thật Thiếu Bạch vẫn là rất thưởng thức ngươi đó. Thật vậy sao? Ngao Dạ làm bộ lơ đãng, lại có chút mong mỏi. Giang Thiếu Bạch là đệ đệ của Lạc Kỳ, Ngao Dạ cũng rất để ý đến ánh nhìn của cậu em vợ này. Đương nhiên là thật. Lạc Kỳ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng chắc chắn là đang nghĩ là giả. Cho dù là Thiếu Bạch thật sự là có thưởng thức Ngao Dạ, thì cũng không viết lên trong thư. Hắn thật là kỳ quái, thân là một tu sĩ này, không dùng thần niệm mà lại dùng thư từ vẽ cái quái quỷ. Giang Thiếu Bạch dùng ngôn ngữ viết chính là ngôn ngữ ở thời hiện đại, ghép vần là ngoại ngữ, các loại phương thức giao tạp lẫn nhau, mỗi đoạn một mảng. Ở đại lục này rất ít người có thể hiểu được các ngôn ngữ đó. Ngao Dạ đưa thư trả lại cho Lạc Kỳ tức giận. Hả? Nói thật, ta biết là thừa là hắn đang mắng ta đó. Lạc Kỳ nghe vậy cười cười. Ờ, cũng có vài câu. Lạc Kỳ cũng không có mặt mũi nói. Ở trong phong thư này của Giang Thiếu Bạch, phân nửa nội dung đều là mắng chửi Ngao Dạ, còn lại một chút nội dung là kể lại tình hình gần đây của Giang Thiếu Bạch, cũng dò hỏi tình trạng của Lạc Kỳ có cần trợ giúp gì hay không. Ngao Dạ hừ một tiếng. Ta biết thừa. Lạc Kỳ thu thư lại, cẩn thận giữ gìn. Tại sao lại thu lại? Ta xem không hiểu, đọc ta nghe một chút. Lạc Kỳ nghĩ có đến phân nửa là mắng chửi Ngao Dạ, muốn đọc như thế nào chứ. Cái này thôi là bỏ đi. Này, có phải là ngươi đang giấu? Lạc Kỳ cũng gật gật đầu. Chuyện này cho dù hắn không có nói, Ngao Dạ phỏng chừng cũng không có tin. Ngao Dạ lấy ra một phong thư đưa cho Lạc Kỳ. Đây là thư ta viết cho hắn. Lạc Kỳ gật đầu cầm thư. Ở trên thư đã được xử lý mã hóa, chỉ có thể xem một lần. Lần sau, nội dung sẽ tự biến mất, là một loại thủ đoạn bảo mật thường thấy. Lạc Kỳ có tâm xem một chút. Sau đó sẽ phục chế một phần gửi cho Giang Thiếu Bạch. Bất quá phong thư này, Ngao Dạ ở bên trên có đặt linh hồn phong ấn, chỉ có tu sĩ bách kiếp mới mở ra được. Thực lực của Lạc Kỳ còn chưa có đủ tư cách. Lạc Kỳ nhíu mày liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Người viết gì trong thư? Không có gì ghê gớm. Ngươi cứ giúp chuyển một khối cho hắn là được. Vậy được. Giang Thiếu Bạch bỏ ra hơn 2 tháng, đem tất cả lực lượng tinh thạch sao trời chậm rãi tiêu hóa sạch. Sau khi tiêu hóa xong, thực lực của hắn lại tăng lên không nhỏ. Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên khí, có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng nguyên khí dâng lên cũng không chậm, thế nhưng mà tu luyện đến bách kiếp trung kỳ vẫn là không dễ. Diệp Đình Vân cười cười. Dù sao thì ngươi tiến bộ cũng đã rất nhanh. Lúc trước có thể cảm giác được cỗ linh lực rối loạn ở trong người của Giang Thiếu Bạch. Hiện tại trong thân thể của đối phương, linh lực đã bị tiêu hóa hết. Diệp Đình Vân âm thầm cảm thán. Quả nhiên kỹ năng cắn nuốt võ hồn rất lợi hại. Lực lượng lớn như vậy mà đã tiêu hết được. Đại ca có gửi thư, Ngao Dạ cũng gửi một phong thư đó. Giang Thiếu Bạch giật mình. Đại ca thì không nói, Ngao Dạ cũng viết thư sao? Này, thật là lạ đó. Diệp Đình Vân đưa thư cho Giang Thiếu Bạch. Ngao Dạ là dùng thư đọc một lần, bởi vậy ta đưa cho ngươi cũng chưa có xem qua đâu. Giang Thiếu Bạch cười nói, à vậy cùng nhau xem. Hắn mở ra phong ấn ở trên thư, nhanh chóng đọc được tin tức. Xem xong một phong thư, sắc mặt của Giang Thiếu Bạch khẽ biến. Là Ngao Dạ rất có thành ý. Diệp Đình Vân gật đầu, đúng vậy. Thời điểm ở bí cảnh, Ngao Dạ đã đáp ứng với Giang Thiếu Bạch sẽ cho mấy cái linh mạch làm thù lao. Bất quá địa giới của Long tộc cách nơi này rất xa, khó mà tiếp xúc. Giang Thiếu Bạch cũng không để chuyện này ở trong lòng. Không ngờ Ngao Dạ lại thật sự gửi đồ vật tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.